Chương 50, Giang Nhị Công Tử. Chương 50, Giang Nhị Công Tử Lâm gia với tư cách là thiên đô thất đại thế gia một trong, luận thực lực bài danh còn ở trên lục gia, xếp hạng vị thứ tư, hàng năm sản xuất pháp khí chiếm toàn bộ thiên đô 3-4 thành, đồng thời còn cho thuê các loại địa hỏa phòng cho những cái kia không có năng lực chính mình mở ra địa hỏa phòng lại không nguyện ý dùng tiền pháp khí tiểu gia tộc cùng tán tu sử dụng. Bởi vậy, tuy nơi này hoàn cảnh tương đối ác liệt, thế nhưng luận tu sĩ số lượng ngược lại so với lục gia Thiên Vân Thành nhiều hơn nhiều. Hơn một tháng lúc trước, Lâm gia quyết định thu một vị 12 tuổi thiếu nữ nhập môn trở thành đệ tử đích truyền, đều phát triển đi một lần long trọng bái sư đại điển, nhất thời hoành động toàn bộ thiên đô, vô số tu sĩ mộ danh mà đến, muốn xem vừa nhìn vị này một bước lên trời may mắn thiếu nữ. Cho nên khi Lục Vũ tiến nhập Huyền Trọng Thành thời điểm, phát hiện toàn bộ Huyền Trọng Thành tùy ý có thể thấy khắp nơi sớm chạy tới tu sĩ, như là đi một hồi thịnh hội. Bất quá Lục Vũ đối với cái này không có gì ngoài ý muốn, thiên đô tu chân giới thái bình đã lâu, trên có thiên tôn điện trấn áp, dưới có thất đại thế gia tứ đại môn phái kiểm chế lẫn nhau cân đối, cho nên tu chân giới phàm là phát sinh chút gì đó sự tình đều biết có vậy tu luyện nhàn rỗi người chen chúc tới. Chân chính để cho Lục Vũ cảm thấy hứng thú cũng tò mò lại là toàn bộ Huyền Trọng Thành. Hắc sắc Huyền Trọng Thành từ bên ngoài nhìn làm cho người ta cảm giác chính là trầm trọng chắc chắn, rầm rộ. Nhưng tiến nhập đến bên trong lại nhìn, không nói những cái kia chỉnh tề tinh xảo kiến trúc cùng chẳng biết lúc nào cấy ghép tới thực vật, chỉ nói trên mặt đất kia bằng phẳng hắc sắc mặt đường để cho Lục Vũ kinh ngạc không thôi. Như chỉ là bằng phẳng chắc chắn thì cũng thôi, thế nhưng là để cho hắn chấn kinh chính là tất cả mặt đất đều là lấy huyền tinh thiết đúc thành, trong đó còn có các loại cấm chế phụ lục hào quang mơ hồ lấp lánh, nếu là toàn bộ Huyền Trọng Thành đô là như thế, đó chính là đem toàn bộ thành thị trở thành pháp bảo tới tế luyện, như thế cánh tay, đừng nói Lục gia, dù cho kiếp trước Lục Vũ cũng thu thập không được có thể xây dựng một tòa thành thị huyền tinh thiết. Muốn biết rõ, huyền tinh thiết tuy cũng không phải cỡ nào hy hữu tài liệu, nhưng bởi vì nó chất tính cứng rắn, tính bền dẻo thượng giai, cùng chân nguyên phù hợp độ cũng là thượng đẳng, rất nhiều tu sĩ đều là dùng cái này vật với tư cách là bản thân pháp khí tài liệu chính liệu. Bởi vậy huyền tinh thiết tuy cũng không phải cỡ nào chân quý, nhưng là tu chân giới nhu cầu lượng lớn nhất tài liệu luyện khí một trong. Nhưng nếu là ngẫm lại dùng huyền tinh thiết chế tạo một tòa thành thị, vậy cần hạng gì hải lượng huyền tinh thiết, phải có bao nhiêu tài phú có thể nghĩ? Cũng chính là Lâm gia trông coi Mực Viêm Sơn mạch, không có quá tài nguyên khoáng sản liên tục không ngừng, mới có thể có được kiến tạo một tòa thành thị huyền tinh thiết. Lục Vũ giam khẳng định, Lâm gia nhất định là muốn đem toàn bộ Huyền Trọng Thành chế tạo thành một kiện siêu cấp pháp bảo, với tư cách là Lâm gia đứng thẳng căn cơ. Nếu là thật sự có thể thành công, uy lực tất nhiên có thể liệt vào toàn bộ thiên đô top 3. Âm thầm sợ hãi than một phen, tùy ý tại thành trung bình đi dạo lên. Lâm gia cùng Lục gia bất đồng, Lục gia nhân vật chủ yếu khu sinh hoạt là tại Thiên Quỳnh Sơn, thông qua đại trận tới phòng hộ thủ vệ. Mà Lâm gia bởi vì Huyền Trọng Thành tồn tại, toàn bộ Lâm gia đều sinh hoạt tại thành. Lại còn Huyền Trọng Thành tại kiến tạo thời điểm liền chia làm nội thành cùng ngoại thành, nội thành lại chia làm nội phủ cùng ngoại phủ. Nội thành cũng không tại tối trung tâm, mà là trong thành Thiên Bắc địa phương, chiếm diện tích ước là toàn bộ thành thị diện tích 1/10, đầy đủ hơn 10 vạn nhân sinh sống tu luyện. Mấy ngày nay bởi vì Lâm gia bái sư đại điển sự tình, hấp dẫn không ít người chú ý, rất nhiều người dù cho không có chịu muốn mời, cũng hô bằng hưu gọi hưu chạy đến tham gia náo nhiệt. Mà Huyền Trọng Thành vốn nhân khẩu ngay tại 100 vạn trở lên, hiện tại đột nhiên thấy nhiều hơn rất nhiều tu sĩ, lại càng hiển lộ phồn hoa náo nhiệt. Tại đặc biệt mở ra ra thương nghiệp phố xá, từng cái cửa hàng cũng là răng đèn kết hoa, hiển nhiên cũng là thu được chỉ thị, đem lần này bái sư đại điển trở thành Lâm gia một đại thịnh sự tình tới tiến hành. Càng đẩy ra các loại ưu đãi hoạt động, khiến cho cực kỳ náo nhiệt. Vị công tử này là lần đầu tiên tới Huyền Trọng Thành A, có cái gì không cờ nở giúp đỡ tại hạ đối với nơi này rất quen thuộc, vô luận công tử ngươi nghĩ đi chỗ nào đều không có vấn đề. Một ngày chỉ cần 5 khỏa hạ phẩm tiên ngọc Lục Vũ vào thành đi không bao xa, chẳng có mục đích theo dòng người mà động, đang không biết nên như thế nào thời điểm ra đi, đồng nhiên chạy từ bên cạnh chạy tới một thiếu niên chắp tay đối với chính mình nói chuyện. Thiếu niên này vóc dáng so với Lục Vũ thấp nửa cái đầu. Dáng người thon gầy, niên kỷ lại cùng Lục Vũ tương đương, mặc dù là chiêu dụ sinh ý, cũng không hiển hèn mọn, thân thể đứng thẳng tắp, tướng mạo thanh tú, một đôi ánh mắt sáng ngời bên trong lộ ra một cố vẻ kiên nghị. Lục Vũ hơi hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua, suy nghĩ một chút hỏi, ngươi làm sao biết ta là lần đầu tiên tới nơi này? Thiếu niên nghe vậy tự tin cười nói, mấy ngày nay bởi vì cơ thanh nhược tiểu thư bái nhập chuyện của Lâm gia huyên náo xôn xao, rất nhiều đều là mộ danh mà đến, công tử ngươi tiến thành liền đánh giá chung quanh. Hiển nhiên là lần đầu tiên tới mới có thể như thế. Lục Vũ gật gật đầu, hắn cũng không phải hoài nghi cái gì, chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, đang muốn đồng ý để cho thiếu niên này mang mình tại Huyền Trọng Thành đi một chút, đồng nhiên lại nghĩ đến cái gì, hỏi, Cơ Thanh Nhược là vị kia 12 tuổi liền thiên phú tử huyền chân hỏa thiên tài thiếu nữ sao? Nghe nói nhà nàng là vắng vẻ sơn thôn, làm sao có thể lấy được như vậy văn nhã danh tự? Chẳng lẽ danh tự là đến Lâm gia về sau lấy? Thiếu niên kia kinh ngạc cùng trước mắt vị thiếu niên này công tử cẩn thận, lần nữa tỉ mỉ nhìn Lục Vũ liếc một cái, giải thích nói, công tử hảo rậm rạp tâm tư, thật là như thế, Cơ Thanh Nhược tiểu thư nguyên lai gọi Cơ Thanh, tới Lâm gia, cảm thấy danh tự không tốt lắm, cho nên cho thêm cái như chữ. Lục Vũ cười nói, tin tức của ngươi cũng rất linh thông a, nếu như như vậy, vậy ngươi liền dẫn đường a, trước tìm nhà quán rượu ngồi một chút, sau đó ngươi giới thiệu cho ta mấy nhà danh dự cùng thực lực cũng không tệ thương gia đi dạo, nhìn xem có không có vật gì tốt. Chỉ cần để ta thỏa mãn, Tiên Ngọc chỉ là việc nhỏ đúng rồi, còn không có thỉnh giáo ngươi tên gì, ta họ Lục tại Hạ Dương Thần Thành, chính là một tán tu thiếu niên kia Dương Huyền lần nữa chắp tay nói. Lục Vũ cảm giác thiếu niên này có chút khác người, nhưng thật muốn nói cho cùng đâu bất đồng lại nói không ra, dứt khoát bất quá là bèo nước gặp nhau, hắn cũng vô ý dò xét người nền tảng, vì vậy gật đầu nói, vậy làm phiền Dương huynh. Dương Thận Thành thấy Lục Vũ đáp ứng thuê hắn, nội tâm hơi vui mừng, nói, Lục công tử khách khí, đây vốn là thuộc bổn phận sự tình, mời đi theo ta. Nói qua coi như trước dẫn đường hướng nội thành đi đến, vừa đi vừa nói chuyện, Huyền Trọng Thành mặc dù là Lâm gia sở hữu tư nhân, bất quá Lâm gia chỉ là đối nội thành khống chế tương đối nghiêm khắc, bên ngoài thành vẫn rất tự tại, hơn nữa nhân khẩu cũng tối đa. Muốn nói quán rượu, nội thành chỉ có Túy Tiên lâu số 1, nhất là này lầu độc nhất vô nhị bí mật nhưỡng linh tiểu say không lo lại càng là danh dương thiên đều, nếu là tới một lần Huyền Trọng Thành, lại không có nhấm nháp qua rượu này, chẳng khác nào không có tới hạ hạ, ngươi vừa nói ta mới nhớ tới, bằng không bỏ lỡ tờ hờ tờ đu nở dê tiết đuối, đi, ta làm ông chủ, chúng ta trước phẩm rượu ngon. Dương Minh lại giới thiệu cho ta một chút thành này bên trong thương gia, đúng rồi, lại nói cơ. Thanh Nhược đó Túy Tiên lâu lầu 3 chỗ lịch sự, Lục Vũ cùng Dương Thận Thành ngồi đối diện nhau. Quán rượu có tầng 3, chỗ ngồi cũng không nhiều, thành vòng tròn kiến tạo, chính giữa tam phương tròn đều là ánh sáng, khiến cho từng cái tầng trệt trong đó cũng không có tầm mắt cách trở. Túy Tiên lâu không chỉ tại Huyền Trọng Thành, thậm chí tại toàn bộ thiên đô cũng là thanh danh nổi bật, có thể người tới nơi này hoặc là tu vi cao thâm, hoặc là chính là thân phận cao quý, bình thường tu sĩ liền tiến cũng không dám tiến. Cũng không phải Túy Tiên lâu điếm đại lớn khách, mà là nơi này tiêu phí thật sự quá cao, tùy tiện tiện một chén nước trà, liền đầy đủ phổ thông tu sĩ buôn ba mấy tháng. Dương Thận Thành tuy tâm tính bất phàm, cũng coi như có chút kiến thức, nhưng hiện giờ ngồi ở Túy Tiên lâu tầng cao nhất chỗ lịch sự bên trong lòng cũng là có chút lo sợ. Bởi vì cái gọi là tới sớm không bằng tới khéo léo, hiện giờ Huyền Trọng Thành tu sĩ tụ tập, như Túy Tiên lâu như vậy chứ danh trong tiểu lâu, sớm đã là đầy ngập khách vì hoạn, không nghĩ tới Lục Vũ hai người vừa tới, vừa vặn liền có một bàn gần cửa sổ vị trí trống không. Lúc này trong tiểu lâu không biết từ nơi nào truyền đến một hồi tiếng đàn, xuyên thấu tầng tầng cách trở, tại toàn bộ trong tiểu lâu đồng bền quanh quẩn. Dù cho đối với âm nhạc tài đánh đàn căn bản không hiểu Lục Vũ, cũng không tự kìm hãm được say mê tại linh hoạt kỳ ảo xa xưa trong. Sau một lát, tiếng đàn dần dần thu nghỉ, dù cho tỉ mỉ nghe tới cũng là đứt quãng. Cuối cùng cho đến mi tờ mù không thể nghe thấy. Trong lúc nhất thời toàn bộ quán rượu đều trở nên lặng ngắt như tờ, Lục Vũ lại càng là cảm giác, phảng phất toàn bộ tâm linh đều chịu tẩy lễ đồng dạng, chưa bao giờ có thông thấu sạch sẽ. Cái thứ nhất từ tiếng đàn bên trong phục hồi tinh thần lại, thở dài một tiếng, đàn rất hay nghệ, không nghĩ tới tại bực này ồn ào náo động thế tục chi địa lại còn có thể nghe được như thế tiên âm, lại phẩm không lo rượu ngon, quả nhiên là chuyến đi này không tệ. Nói tới chỗ này, thanh âm hơi nói, đồng dạng xuyên thấu qua tầng tầng cách trở hướng toàn bộ quán rượu khuếch tán ra, nghe nó âm như thấy một thân, không biết là kia vị tiên tử, có thể báo cho biết danh hào. Lục Vũ tuyệt không tin tưởng đây là cái nào đó ở chỗ này hát cấp thấp tu sĩ, chỉ bằng trong ý cảnh, liền không phải vì cuộc sống bức bách người có thể nắm chắc có. Hừ, nơi nào đến vô chi tiểu bối, tố tâm tiểu thư thanh danh cũng không biết, khá tốt ý tứ mở miệng một cái hàm chứa tiêu căng thanh âm tại sau lưng cách đó không xa vang lên, Lục Vũ lại căn bản không có để ý tới. Tuy vừa rồi tiếng đàn để cho hắn kinh sợ bội, nhưng là chưa hẳn nhất định phải nhận thức, chỉ là nhất thời cao hứng hiếu kỳ mà thôi. Đối diện Dương Thận Thành vội vàng hướng trước đụng, thấp giọng nói, tiếng đàn chủ nhân tên là Tố Tâm, về phần họ gì không ai biết, dường như cũng không có nghe nói có người gặp qua hắn, mọi người cũng đều là chỉ nghe nó âm, không thấy một thân, lai lịch rất thần bí. Hơn một tháng trước đột nhiên xuất hiện ở Huyền Trọng Thành, sẽ ngủ ở Túy Tiên lâu đằng sau, ngẫu nhiên đánh đàn tự tiêu khiển, lại cũng mặc cho tiếng đàn tiết ra ngoài mà không khỏi. Đoạn này thời gian không ít tự hỏi thân phận tu vi đầy đủ người cầu kiến đều là vấp phải trắc trở mà về, đoán chừng vị này cho dù bản thân tu vi không cao, cũng là có cao thủ hộ vệ, bằng không những cái kia ăn chơi thiếu gia nơi nào sẽ như vậy thủ quy củ. Lục Vũ nhẹ nhàng ồ một tiếng liền không muốn hỏi nhiều, thiên hạ to lớn như thế, kỳ nhân dị sĩ nhiều không kể xiết, tất cả có tính nết, cho nên dù cho đối phương cũng không trả lời, hắn cũng không có cảm thấy liền ném đi mặt mũi. Thế nhưng là, vừa rồi lên tiếng mỉa mai ra hỏa cũng không nghĩ như vậy, thấy mình bị hoàn toàn không thấy, cảm thấy mặt đại mất, nhất là thấy được Lục Vũ đối diện Dương Thận Thành vô luận ăn mặc, cũng không như cái gì người có thân phận, có thể cùng với hắn người hẳn cũng mạnh mẽ không đi nơi nào.